Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây, nếu như hắn có tiền, bên cạnh hắn cũng không có một cô gái nào giống như Hoàng Thượng Dung, một người luôn luôn suy nghĩ chăm sóc cho hắn, bao dung hắn. Hơn nữa cô có thể bỏ hắn lại rất xa. Bất chợt hắn giật mình vì một quyết định 5 năm trước, quyết định tạm thời bỏ xuống hào quang của thiếu gia nhà họ Từ, mà giờ hắn mới có thể gặp được cô ở nơi này. Hắn biết cô rất là đặc biệt, cho nên có phải cũng nên tiết lộ một chút thân thế bản thân cho cô hay không đây? Con người ấy mà, dù là đi tới nỗi chỗ nào, cũng cần phải biết tự chăm sóc bản thân. Lúc nào cũng ra ngoài ăn không về nhà nấu nướng, rất là không tốt cho sức khỏe đâu. Hoàng Thượng Dung tiếp tục tự quyết định. Như vậy đi, sau này bữa sáng bữa trưa, nếu như tôi có nấu sẵn, tôi sẽ làm muôn phần luôn cho anh nhé. Cái gì chứ? Lại còn có cả cơm hộp tình yêu nữa ư? Tử Hách Quân nghe thế vậy, mắt sáng người. Nếu để cho cô biết thật ra mình không nghèo đến thế, thì chắc chắn cô sẽ không chuẩn bị cơm hộp cho hắn nữa. Ừ thì nghĩ lại, cảm giác tội lỗi nhỏ nhỏ kia thực ra cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nếu như cần thiết, thì hắn cũng không ngại chân chó một chút. Tại chỗ Long Ân, tại nhà họ Từ, tọa lạc ở nơi cao cấp nhất của cô Đài An, ở khu công nhà cao cấp nổi danh nhất Đài Loan này, có một cái xe máy rách nát đỗ lại. Tử Hách Quân cởi mũ bảo hiểm màu vàng bám bụi, vỗ vỗ con trai trong ngực, rồi ném chìa khóa cho cậu nhân viên trong xe, tiếp theo nghênh ngang đi vào trong thang máy. Chủ tịch Hứa ở trên lầu 7, cùng hắn đi vào thang máy liền kinh ngạc. Đã lâu không nhìn thấy mày. Mày... Hắn há hốc mồm, trợn mắt nhìn đứa bé trong ngực của Tử Hách Quân. Có khỏe không hả? Tao ư, tao khỏe lắm, thật sự là vô cùng khỏe. Hắn cúi đầu nói với con trai. Nào, mau chào chủ tịch Hứa. Hai đứa con gái của chú Hứa đều xinh đẹp lắm nhé. Sau này phải tận lực mà theo đuổi, có nghe không hả? Chủ tịch Hứa gượng cười. Anh cô à, tao bảo này, mày kết hôn lúc nào vậy chứ? Lại còn có sinh con trai rồi, làm sao chưa thấy báo tin chứ? Dù sao cũng là bạn tốt lớn lên cùng với nhau bao nhiêu năm nay. Có ai thấy người mà lòi đuôi không biết tự ruột vào, còn dơ ra cho người ta tóm không? Thật là thứ lỗi nhé. Ở khu nhà này, hôn nhân đại sự tuyệt đối không phải chuyện có thể giấu được. Không phải vì hàng xóm rỉ tay nhau, mà phương thức truyền tin tốt nhất là những thông báo chí truyền thông ngoài kia. Ai với ai, lúc nào phải kết hôn, tổ chức lễ cưới thế kỷ kiểu gì, kiểu tin này không thể nào bỏ lỡ được. Vì vậy Tử Hách Quân kết hôn từ lúc nào mà đã có con rồi? Tao còn chưa kết hôn, nhưng nó là con trai thật của tao. Hắn nắm tay nhỏ xíu của con trai vẫy vẫy với người bên cạnh. Nào, mau chào chú đi con. Tử Hạo nở ra nụ cười ngọt ngào trên cái mặt tròn xe. Cái khóe miệng này đúng là có vài phần giống với Tử Hách Quân. Không kết hôn mà đã có con rồi ư? Tuy rằng cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng cái đáng ngạc nhiên là làm sao hắn giấu được truyền thông chứ? Mẹ nói chứ. Tử Hách Quân nửa đùa nửa thật đặt ngón tay lên môi. Mọi người không biết, bây giờ cũng chưa phải lúc công khai, có phải không hả? Chủ tịch Hứa quá thấu hiểu cũng gật gật đầu. Người có tiền ấy mà, phần lớn đều là quái thai cả. Hiểu, có điều tại sao mày lại ăn mặc như thế này chứ? Áo sơ mi của hàng về hè, quần bò 499 đồng, lại còn có một cái ba lô rách sau lưng. Nếu không phải bảo vệ đã nhớ kỹ tất cả mọi người ở khu nhà cao cấp này, thì chắc chắn sẽ không có người nào ăn mặc cái kiểu này đi lên quanh ở đây đâu. À, đã đến tầng 5 rồi này. Hảo Hảo à, mau bye bye chú đi nào. Muốn bóc mẹ hắn hao? Không có cửa đâu. Khi hắn về đến nhà thì đã là buổi chiều. Vừa vào cửa, mẹ hắn lập tức ôm cháu trai vàng bạc của bà qua một bên. Hắn về phòng mình rửa mặt rửa mũi, đổi lại quần áo bình thường rồi chải chải tóc. Mà Tường Húc Hoa nghe hắn nói về nhà thì liền vào phòng hắn để mà tìm hắn. Chú về rồi ạ? Chết tiệt, đều là tại anh đó. Vừa gặp đã mắng người, Tường Húc Hoa kinh ngạc. Anh làm gì chứ? Cái đệm bèo của anh khó ngủ chết đi được, lại còn dám cho em. Mấy hôm nay tí nữa thì phát hiện. Anh làm sao mà biết được chứ? Chỉ là cái đệm thôi mà. Là tự mày nói đồ dùng hàng ngày, không cần hoàn toàn mới, chỉ cần là second hand, hoặc là người khác không cần nữa. Với lại cái đó là bình thường để đấy. Cũng có ai tự nhiên vén ra giường lên nồi mà xem. Sao lại mắng anh chứ? Tường Húc Hoa gãi gãi đầu rồi đột nhiên nghĩ ra mà cất tiếng hỏi. Mà đúng rồi, là ai vén ra giường của em hả? Là Thượng Dung chứ ai? Cô ấy mua đệm mới làm quà sinh nhật cho em. Lúc công nhân đổi ra giường thì đã nhìn thấy. Oh my god, nữ hoàng đế tặng đệm cho em sao? Hắn giờ giờ má của Tử Hách Quân nói. Chú cuối cùng cũng được thánh sượng, sùng hạnh rồi sao hả? Đúng là cái rắm. Hắn một đạp đá văng Tường Húc Hoa rồi nói. Em với Thượng Dung rất là trong sáng đó, anh có biết hay không à? Không được phép nghĩ sai. Đúng thế, thật là siêu cấp trong sáng. Hắn nhịn vô cùng lâu, chỉ có hôm nay là được hôn nhẹ, ôm nhẹ có một chút mà thôi. làm sao gần đây mà lại rất không đàng hoàng nhá, toàn lén phén với nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.